Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, rượu quá 3 tuần. Bí cảnh bên trong vội vã từ biệt. Không nghĩ tới vậy thì trôi qua gần 1 năm thời gian. Cũng thật là năm tháng xa xôi a, cầm đầu Vương Nhị khuôn mặt cảm thán. Bưng trong tay Ngọc Ly chậm rãi nhìn tới. Đánh giá mọi người. Chỉ thấy mọi người đều có biến hóa cực lớn. Bất luận là Sa Nam vẫn là Hàn Vọng. Một thân tu vi khí thế đủ là tăng nhiều. Cho dù là Phong Thạch cùng Hoàng Thế Hùng cũng là có không ít tiến bộ. Đúng vậy a, gần như 1 năm này trôi qua. Có điều cũng may sư đệ ngươi còn sống. Không phải vậy đây mới là chúng ta tiếc nuối lớn nhất a. Sa Nam lắc lắc đầu. Đồng dạng cảm thán. Mà tấm kia quen thuộc trên mặt nhưng dần dần ít đi phân tính trẻ con. Có tia sư đoàn trưởng mới có thành thục. Ha ha, Diệp Vấn Thiên cười khẽ. Một bên bưng lên trong tay Ngọc Ly. Nói, đến, để chúng ta cung chúc vương sư để an toàn trở về. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Dứt lời, mọi người lúc này nở nụ cười phụ họa. Dồn dập dơ lên trong tay đầy đủ linh rượu Ngọc Ly. Đang vui cười mọi người rất nhiều Ngọc Ly đụng vào nhau. Óng ánh long lanh cây Harpalong rơi ra. Tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Thích thú lại một uống cạn sạch. Một rượu rơi bụng. Vương Nhị hai gò má bên trên không khỏi nổi lên một vệt ửng đỏ. Tuy rằng này con muốn hắn thoáng luyện hóa một phen là có thể tiêu hóa. Nhưng mọi người nhưng là rất sớm ước định cẩn thận không say bất quy. Không thể dùng linh lực luyện hóa. Đúng rồi, vương sư đệ ngươi là làm sao từ bên trong may mắn còn sống sót. Phải biết nhìn thấy này tràn đầy trời đất phá diệt chi cảnh. Nhưng là để ta sợ hãi. Hàn Vọng ợ rượu, hiếu kỳ hỏi, chỉ thấy hắn nhưng là so với Vương Nhị càng thêm không thể tả. Một chén linh rượu rơi bụng, đã là mặt đỏ tới mang tai. Vô hình trung phảng phất khai khiếu rồi, tăng đảm giống như vậy. Không phải vậy loại này bí ẩn việc hắn vẫn đúng là không nhất định hỏi lối ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn sư đệ tử lượng này không được a, sợ không phải mới lần thứ nhất uống đi. Hàn sư huynh người có được hay không a? Đại Nam Nhi tại sao uống chén rượu liền muốn say rồi? Thấy thế mọi người càng là cười to, không nhịn được dồn dập nhạo báng Hàn Vọng, nói hắn càng thêm mặt đỏ tới mang tai. Lỗ tai gốc rễ càng là hồng nóng lên. Ha ha, cái này ta cũng không biết. Có điều hình như là tiểu tử kia cứu ta đi. Dù sao nhân gia đại ca ngày đó các ngươi cũng thấy. Thực lực kia, thực sự là làm người không ngừng hâm mộ a. Vương Nhị mang theo ửng đỏ mặt, mỉm cười nói rằng, chút nào không nhìn ra một tia lừa người nói dối dị dạng. Có điều nhưng trong lòng thì quay về mọi người âm thầm xin lỗi. Thật sự là này chân tướng hắn không dám nói ra. Không phải vậy nói không chừng sẽ rước lấy đại phiền toái gì. Đặc biệt là hắn còn ở vào như vậy một coi mạng người vì là chuyện vặt huyễn hoặc thế giới. Vậy thì càng thêm nhưng nên có tâm phòng bị người rồi. Dứt lời, mọi người đủ là gật đầu cảm thán. Ước ao nhìn Đàm Tiếu Vương Nhị, nhưng là không chút nào nghi có hắn. Dù sao hoang ngày cổ ngày đó ra trận. Này ra tay chính là một đám lớn hư không phá vụn. Dường như tịch diệt thiên địa giống như vậy. Đến bây giờ cũng làm cho bọn họ còn như rõ ràng trước mắt. Lập tức một phen qua đi. Lại tán gẫu nổi lên ngoài hắn ra các loại. Thán phục, ước ao, vui cười dồn dập hiện lên. Thấy vậy Vương Nhị trong lòng không khỏi buông lòng. Phải biết nói dối không phải là một đơn giản việc. Có lúc gắn một dối. Vậy thì cần vô số dối đi tròn này một dối. Có điều cũng may chính là bọn hắn không có tiếp tục hỏi thăm đi. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không biết tiếp theo nên làm sao viện. Lại qua không ít thời gian. Trúc đình bên trong đã là đổ đầy dòng dã 10 người đau đầu vò rượu. Đang ngồi người dồn dập mặt đỏ tới mang tai. Một bên Hàn Vọng càng thêm không thể tả. Cả người đã là lảo đà lảo đảo. Khuôn mặt vẻ say rượu. Trong miệng càng là ăn nói linh tinh không biết đang nói cái gì. Ha ha, sư huynh ngươi tử lượng này không được a. Ngay cả ta cái này lần thứ nhất uống ra hỏa cũng không sánh nổi. Vương Nhị nhưng là vẫn như cũ, sắc mặt khẽ biến thành hồng, thần trí rõ ràng cực kỳ, chút nào vô loạn. Đương nhiên, đây không phải hắn làm tệ, thật sự là cảnh giới của hắn rất cao. Linh niệm, đọc từ lâu ngưng tụ lột xác biến thành thần hồn, mà liền này linh rượu thì lại làm sao có thể mê hắn thần trí. Dù cho chính là thân thể cũng là nhanh chóng phân giải trong đó rượu phân. Nếu là nghỉ ngơi một quãng thời gian, hắn sợ là liền mặt cũng sẽ không ửng hồng. Mà này nói đơn giản điểm, đó chính là thực lực không cho phép a, muốn say đều say không được. A, Hàn Vọng mê ly ngẩng đầu nói mớ, cũng không biết đang nói cái gì. Trong chớp mắt lại rớt xuống, đập ầm ầm ở trên bàn, đánh tới rượu hãn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một đám đồng dạng có chút vẻ say rượu ra hỏa thấy thế cười vang mà lên. Không nghĩ tới cái tên này lại còn là trước hết say ngất ngây. Mà một bên vẫn là Uẩn Linh Kỳ Phong Thạch. Hoàng Thế Hùng vẫn như cũ còn có chút tỉnh táo. Có điều cách say ngất ngây nhưng cũng là kém chi không xa rồi. Đúng rồi, ngày gần đây làm sao cũng không gặp Bạch Sư Huynh rồi hả? Ta ngược lại thật ra đột nhiên muốn nhìn một chút vẫn khối băng mặt Bạch Sư Huynh uống lại thì. Như thế nào? Ha ha, Sa Nam hơi đánh bệnh sốt rét. Không hề trước đây Đại Sư Huynh trang trọng phong thái. Cười nói, dứt lời, Vương Nhị vừa định trả lời không biết. Nhưng là đột nhiên quay đầu, chỉ thấy không trung một bóng người hạ xuống. Không phải Bạch Dạ lại vẫn là ai? Đến rồi, Đại Sư Huynh nhờ vào ngươi. Trên đi, Vương Nhị không khỏi cười nói. Thuận lợi đem bên người còn dư lại nửa vò linh rượu đưa cho Sa Nam. Mà Sa Nam quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, nhấc theo cái vò rượu liền hướng về vừa hạ xuống Bạch Dạ đi đến. Đang muốn cất bước đi tới Bạch Dạ nhưng là không khỏi sững sờ. Nhìn cả người mùi rượu phả vào mặt Sa Nam, một mặt mộng bức. Bạch Sư Huynh, đến, hôm nay chúng ta không say bất quy, không uống, vậy ngươi chính là xem thường chúng ta. Sa Nam đem vật cầm trong tay vò rượu nhấc lên, bày ra khi hắn trước người, lớn tiếng nói, một bộ uống rượu say đầu óc choáng váng dáng vẻ, nhìn phía sau mọi người lại là cười to. Vương Nhị càng là không khỏi bật cười lắc đầu, không nghĩ tới uống say Đại Sư Huynh là như thế này một người. Bình thường cũng thật là xem không quá đi ra. Bạch Dạ nhưng là càng thêm mê hoặc. Nhìn chúc trong đình này từng cái cùng sâu rượu giống nhau bóng người. Càng là kinh ngạc, trong lòng không tên có tia hối hận. Trở về thật giống không quá là thời điểm. Bạch Sư Huynh uống đi. Ngươi không gặp chúng ta đều uống sao? Nhanh đi, biệt mặc tích liễu. Vương Nhị hô to, đầy mắt chờ mong. Hắn nhưng là nghe nói bình thường càng người đứng đắn, say rượu sau khi nhưng là càng điên cuồng càng không đứng đắn. Cũng không biết Bạch Dạ cái tên này có phải là như vậy. Sa Nam càng là lại đi Bạch Dạ bên người nhấc nhấc. Gia hiệu đem tiếp nhận đi uống cạn. Thấy vậy, khối băng giống như khuôn mặt bên trên cũng không khỏi hơi vừa kéo. Bạch Dạ cắn răng tiếp tới, lại là nhắm mắt lại, há to miệng. Đem rượu vò nhấc lên chính là một hơi ngã xuống. Cổ hương tửu phân tán. Tầm thường phàm nhân nếu là nghe thấy một hồi sợ là cũng phải say ngất ngây không thể. Ồ ồ cốt từng tiếng rõ ràng uống rượu thanh truyền vào trong tay của mọi người. Không khỏi làm hơi say mọi người vỗ tay bảo hay. Vương Nhị càng là ý cười không ngừng. Phải biết bọn họ cũng đều là một chén uống. Tuy nhiên đều được như vậy. Này Bạch Dạ như vậy một hơi uống nửa vò. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị không khỏi càng thêm mong đợi. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, vò rượu đột nhiên rơi xuống đất đánh nát, lộ ra Bạch Dạ khuôn mặt. Mọi người nhưng là dồn dập thất vọng thu hồi ánh mắt. Chỉ thấy hắn mặt không đỏ không thở gấp, dường như cùng không uống quá giống như vậy, khiến đứng trước người Sa Nam không khỏi nhìn ngây người. Lẽ nào hắn uống là giả rượu? Được rồi, Bạch Dạ nhưng là khẽ mỉm cười, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Chốc lát, phục hồi tinh thần lại Sa Nam mới cùng Bạch Dạ ngồi lại đây. Nhưng là tràn đầy buồn bực, hắn đây uống đúng là linh rượu sao? Làm sao sẽ không phản ứng đây? Chờ hai người ngồi xuống, Vương Nhị lúc này mới thu hồi nụ cười. Trên mặt không tên nghiêm túc. Sau một khắc, màu xanh mộc linh lực lượng tuôn ra. Ở ngã xuống, Hàn Vọng trên người cuốn một cái. Lúc này mới thu lại rồi. Nói rằng, được rồi, náo cũng náo loạn, cũng nên nói một chút chính sự rồi. Mọi người sững sờ, lại nhanh chóng phản ứng lại. Dồn dập linh lực dâng lên, đem toàn bộ trúc đình cũng không khỏi dường như nhuộm đẫm giống như vậy. Đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, mà một bên Hàn Vọng mê man ngẩng đầu lên. Trên trán mang theo nhàn nhạt hồng mang, nỉ non, làm sao vậy đây là? Vương Nhị cười khẽ, lập tức vung tay lên một đạo năm màu bình phong bao phủ ở trúc đình bốn phía. Giữa chân mày thần hồn lực lượng càng là dồn dập tuôn ra, đem ngoại giới ngăn cách. Tỳ theo lại là vung tay lên, trống trơn trúc bàn bên trên tràn đầy, xuất hiện một mảnh tài nguyên tu luyện, như là linh thạch, linh nguyên, huyền giai bí pháp, cao phẩm cực phẩm linh binh không thiếu gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, nho nhỏ trúc đình bên trong không cấm linh khí tăng nhiều, mấy có thể hóa dịch, càng có nồng nặc bảo khí tràn ngập, làm sạch tâm thần, mọi người không khỏi bị hoa mắt, ngơ ngác nhìn này một bàn lớn gì đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà trong này, cũng là Bạch Dạ phản ứng thoáng tốt hơn một chút, giật mình chốc lát trở về quá thần đến, nhìn Vương Nhị khuôn mặt nghi vấn, nói tóm tắt đi, ta đã là uẩn thần cảnh, dựa theo cùng ta người huynh trưởng kia ước định, ta khả năng ở Đại Thịnh Vương triều bên trong cũng chờ không được bao lâu. Vì lẽ đó những này ta, ở bí cảnh bên trong siêu tập đến không dùng được, không cần gì đó liền đều cho các ngươi đi. Vừa vặn chúng ta này Càn Nguyên Tông đại biến, tin tưởng những này đối với các ngươi tới nói cũng nên là vừa vặn dùng tới được thời điểm. Hy vọng các ngươi có thể yêu thích. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối với mình người hắn đương nhiên muốn chăm sóc một điểm. Tuy rằng lại muốn hắn nghĩ ra cái lời nói dối. Đương nhiên, có mấy lời hắn xác thực không lừa người. Đó chính là hắn thật sự sắp rời đi Đại Thịnh Vương triều nơi rồi. Dù sao đối với cho hắn tới nói, dù cho vẻn vẹn chỉ dựa vào thực lực của tự thân, hắn đều có thể ở vương triều bên trong chung quanh tung hoành. Đây đối với thực lực của hắn nâng lên, nhưng là không có gì áp lực trợ giúp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.